Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, Vân Trung Hạc tuyệt sát, hồn phi phách tán đi, Viên Thiên Tà. Những loại người này cỡ nào mị lực, đối với trung lão niên cô đơn tịch mịch nữ tính là bực nào lực sát thương, thật hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Mà vị này Định Miểu sư thái, mặc dù xuất thân từ hào môn, nhưng là bởi vì từ nhỏ đã xương cốt thanh kỳ, tất cả mọi người xem nàng như thành nam nhân, không người dám cưới, không người dám tiếp cận, nhưng nàng chính mình đối với xuất gia cũng không có hứng thú gì. Lúc còn trẻ cũng đối tình yêu nam nữ tràn đầy hướng tới, chỉ là bị vô số lần ghét bỏ đằng sau, lúc này mới xuất gia là ni. Gặp Viên Thiên Tà loại nam nhân này, gần như không đến 2 canh giờ thời gian liền luân hãm, mà lại biết rất rõ ràng đối phương là dụng ý khó dò, nhưng nàng hay là luân hãm. Đây là nàng mối tình đầu, nhưng quan hệ của hai người thủy chung là thuần khiết. A Miểu, nghe nói ngươi là Lan Khê công chúa dưỡng nữ, Viên Thiên Tà hỏi. Định Miểu sư thái nói, đại pháp thánh tự trụ trì, nhất định cũng phải có hoàng gia bối cảnh. Lúc ấy Lan Khê công chúa nhận hết sủng ái, không thể so với hiện tại Hương Hương kém, nhưng là Tây Lương Vương quốc binh lâm thành hạc, cho nên Thái Thượng Hoàng đem Lan Khê cung trúc mang đến Tây Lương Vương quốc thông gia. Nàng cảm thấy đó là hổ lang chi địa, sợ ta đi ăn thiệt thòi, liền đem ta phó thác cho Lan Ân công chúa. Viên Thiên Tà nói, chính là thiên hạ xấu nhất công chúa kia. Định Miểu sư thái nói, Lan Ân công chúa là sinh một loại phi thường đặc thù bệnh mới biến dạng. Bất quá bởi vì nàng gương mặt dữ tợn đáng sợ, cho nên trung thân không gả. Tại đại pháp thánh tự xuất gia, bây giờ trở thành trụ trì, mà ta cũng liền đi theo nàng đi ra nhà đại pháp thánh tử. Viên Thiên Tà nói, vậy vì sao đều không có nhìn thấy nàng? Định Miểu sư thái nói, sư phụ tính quái gở, không nguyện ý phản ứng bất luận kẻ nào, cho nên bình thường đều trong khổ nạn viện bế quan, sẽ không lộ diện. Viên Thiên Tà nói, vậy ngươi sẽ trở thành đời tiếp theo đại pháp thánh tự trụ trì sao? Định Miểu sư thái nói, ta vẻn vẹn chỉ là Lan Khê công chúa dưỡng nữ, chỉ có thể miễn cưỡng xem như có hoàng gia bối cảnh. Nếu như hoàng thất có người càng thêm hiển hách xuất gia, vậy nàng sẽ trở thành đại pháp thánh tự trụ trì mới. Nhưng nếu như không có, vậy ta vị hoàng tộc dưỡng nữ này trở thành trụ trì mới xác suất sẽ rất lớn. Viên Thiên Tà nói, cái này đại pháp thánh tự đời thứ nhất nữ trụ trì chính là Văn Tông hoàng đế hoàng hậu, cũng chính là Võ Tông hoàng đế thái hậu nương nương. Nghe nói nàng cùng ngay lúc đó phiêu kỵ đại tướng quân có tư tình. Định Miểu sư thái nói, ngươi nói là đó chính là đi. Viên Thiên Tà nói, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, ta muốn đi công chuyện. Định Miểu sư thái trong lòng thở dài một tiếng nói, thôi thôi thôi, ngươi cũng không cần dùng lời ép ta, ta liền trợ trụ vi ngược lần này đi. Nếu muốn làm sự tình, liền muốn làm được không có chút nào sơ hở, thần không biết quỷ không hay. Đại pháp thánh quân thông thiên phù đồ pho tượng chung quanh, chí ít 4 tên đỉnh tiêm cao thủ thủ vệ, mặc dù khoảng cách mấy chục mét, nhưng lấy nhĩ lực của bọn hắn, vẫn như cũ có thể nghe được pho tượng khổng lồ trong bụng động tĩnh. Thật sự là khó tránh khỏi có chút tâm thần chập chờn a. Bởi vì thanh âm bên trong quả thật có chút hung ác a. Nhất là Tô đại tài tử thanh âm, nàng có lẽ còn là thuần khiết vô hạ a. Lúc bình thường lãnh lãnh thanh thanh, so trinh tiết liệt nữ đều muốn lạnh. Nhưng không nghĩ tới như thế sóng a, dược lực này thật đúng là hung ác, dòng dã dày vò hơn 1 canh giờ, sau đó rốt cục an tĩnh lại, Ngao Ngọc cùng Tô Đại hai người lúc này mới ngủ đi qua. 4 tên đỉnh tiêm cao thủ này vẫn như cũ đề phòng 4 phía. bởi vì không thể để cho bất luận kẻ nào tới gần nơi này. Cái đại pháp thánh quân phù đồ pho tượng chung quanh, càng thêm không thể để cho Ngao Ngọc cùng Tô Đại Tài Tử từ bên trong đi ra. Đương nhiên hai người này cũng ra không được, bởi vì cửa đá bị khóa chết rồi. Chắp cánh đều bay về phía nam, bốn người này cũng không phải bình thường cao thủ. Đây chính là Đại Tông Chính, Ngụy Quốc Công Phủ, Phó Viêm Đồ, Trấn Hải Vương Phủ, các loại vài phe thế lực kiếm ra tới cường giả đỉnh cao. Liền xem như Đại Tông Sư tới, cũng sẽ lập tức bị phát hiện, mà lại bị bốn người cuốn lấy. Cho nên lúc này, bất kỳ người nào muốn đột phá bốn tên đỉnh cấp cường giả này phòng ngự, tiến vào Đại Phù Đồ pho tượng nội bộ đem Ngao Ngọc cùng Tô Đại Tài Tử cứu ra, đó là hoàn toàn không thể nào. Quả nhiên, một đêm này không có cái gì phát sinh. Tại bốn cái đỉnh tiêm cao thủ đề phòng phòng hộ phía dưới, không có bất kỳ người nào tới gần. Mấy canh giờ sau, lập tức liền muốn bình minh tảng sáng, một thân ảnh xuất hiện. Đây là đi theo hoàng hậu mà đến Đại Hoạn Quan Hầu Dục. Hắn thấp giọng hỏi, có thể có bất luận kẻ nào tới gần không? Đại Hoạn Quan Hầu Dục đến Đại Phù Đồ pho tượng phía dưới, xuất ra chìa khóa mở ra cửa đá, cẩn thận từng ly từng tí mở ra cửa đá, vậy mà không phát bất luận cái gì vang động, e sợ cho đánh thức bên trong mê man Ngao Ngọc cùng Tô Đại. Cứ việc Đoàn Oanh Oanh đã nói với hắn, đây là cương liệt mạnh nhất thuốc, dày vò xong đằng sau sẽ ngủ say một ngày một đêm, ngay cả đánh lôi đều tỉnh không được, nhưng mọi thứ hay là cẩn thận là hơn. Mở ra đằng sau, lập tức một cỗ nồng đậm hương vị vọt ra, còn có mãnh liệt nữ tử mùi thơm cơ thể. Cứ việc Hầu Dục là thái giám, nhưng hắn sinh hoạt cá nhân phi thường hỗn loạn, đối với mùi vị này quen thuộc nhất, bất quá bên trong đen như mực, cái gì đều nhìn không thấy. Hầu Dục đốt lên ánh nến chiếu một cái, lập tức có mãnh liệt khó chịu. Bên trong một cặp nam nữ quấn lấy đi ngủ, chung quanh quần áo xé nát một chỗ, nhìn không thấy Tô Đại Tài Tử thân thể, bởi vì toàn bộ bị Ngao Ngọc ngăn trở, mà Ngao Ngọc một thân mỡ, thật sự là quá bắt mắt a. Hầu Dục công công thích nhất nhỏ yếu mỹ nam tử, đối với Ngao Ngọc bực này dáng người, thật sự là không cách nào nhìn thẳng. Bất quá trong này tràng cảnh đã đầy đủ dâm loạn, hoàn toàn có thể tạo thành mãnh liệt đánh vào thị giác. Thái hậu nương nương nhìn thấy đằng sau, chỉ sợ sẽ lập tức bất tỉnh đi. Sau đó, đại thái giám Hầu Dục cẩn thận từng ly từng tí đem cửa đá đóng lại. Vẻn vẹn chỉ là hờ khép, không có khả năng lại khóa. Xin mời bốn vị tiên sinh tiếp tục vất vả nhìn chăm chăm, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần. Đại thái giám Hầu Dục nói, được. Sau đó, Hầu Dục liền rón rén rời đi, mà lại chuyên môn dẫm tại trên tảng đá, sẽ không ở trên bùn đất lưu lại bất luận cái gì dấu chân. Cứ việc trời còn chưa có sáng hẳn, nhưng Hoàng hậu nương nương đã thức dậy, ngồi ngay ngắn ở trước gương, bên cạnh Vân Ma Ma ngay tại từng muỗng, đút Hoàng hậu đồ ăn, có canh tổ yến, có canh báo thai, có canh vây cá, đây cũng là cầu phúc. Thái hậu nương nương thế nhưng là thật mỗi ngày một bữa cháo loãng, đói đến choáng váng, người Hoàng hậu nương nương còn ăn đến xa xỉ như vậy. Bực này đắt đỏ nguyên liệu nấu ăn, người mỗi dạng chỉ ăn một muôi, tổng cộng mười mấy dạng mới có thể ăn no. Đã ăn xong đằng sau, liền nên trang điểm. Không phải hướng diễm lệ phương hướng hóa, mà là hướng tái nhợt vẽ, cho người ta cảm giác chính là một loại đói đến chột dạ. Lúc này bên ngoài vang lên đại thái giám Hầu Dục thanh âm. Nương nương, thỏa. Hoàng hậu nương nương nói, nếu thỏa, vậy thì bắt đầu đi. Thật sự là nghiệp chướng a, muốn giết một người, lại muốn khinh nhờn thái tổ hoàng đế thần linh pho tượng, lại muốn khinh nhờn ta Đại Chu thánh địa. Cái này tiếp xuống Ngao Ngọc một nhà nên muốn cỡ nào thiên đao vạn quả mới có thể lắng lại thiên hạ chi nộ, bệ hạ chi nộ, thái thượng hoàng chi nộ a. Còn không phải sao? Vân Ma Ma nói, chúng ta Đại Chu hoàng thất từ trước liền có thành tiên thành thần truyền thống. Hiện tại thái thượng hoàng này mắt thấy liền đắc đạo, nhưng là hắn lại lớn cũng không hơn được thái tổ hoàng đế đại pháp thánh quân đi. Hoàng hậu nương, nương lạnh giọng nói, kẻ đầu têu, nó vô hậu hồ, đây là đang ám phúng thái thượng hoàng, ngươi giả thần giả quỷ, vậy chúng ta cũng giả thần giả quỷ giết ngươi tâm phúc. Mặt trời mọc, đại pháp thánh tự đại môn còn chưa mở ra, nhưng bên ngoài tường rào trên quảng trường đã tới 4-5 vạn người, quả nhiên hôm nay người tới càng nhiều, mà lại mỗi người này đều là đến hiến cho tiền hương hỏa. Đại pháp thánh tự trong sân, bày biện 10 cái to lớn thùng công đức, chỉ cần canh giờ vừa đến, pháp thánh tự đại môn liền sẽ mở ra. 4-5 vạn người này xếp hàng tiến vào, theo thứ tự đem chính mình hiến cho bạc để vào trong thùng công đức. Thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, liền đứng tại thánh các lầu 2 trên lan can, đối với mỗi một cái đến hiến cho bạc gật đầu thăm hỏi. Đây là một cái thần thánh nghi thức, bởi vì mỗi một lượng bạc đều sẽ tiêu vào trên Lãng Châu cứu tế. Cho nên liền xem như thái hậu nương nương đói đến choáng váng, cũng vẫn như cũ sẽ mỗi một ngày đều kiên trì triệu kiến hiến cho dân chúng. Thái hậu nương nương, ngài liền ăn nhiều một chút đi, không để cho ngài thân thể thực sự chịu không được a. Một cái lão ma ma cầu khẩn nói, nhưng là thái hậu nương nương vẫn như cũ uống 10,000 chào loãng sẽ không ăn. Đối trước mắt canh tổ yến làm như không thấy, ai ra mặc kệ cái khác người như thế nào, nhưng ta nếu đã tới, liền muốn tâm thành, ngẩng đầu 3 thước có thần linh, gạt được người khác, không lừa được chính mình, không lừa được thiên địa. Thái hậu nương nương nói, thái thượng hoàng không có chết, nghiêm ngặt trên ý nghĩa thái hậu không có khả năng tự xưng ai ra. Bất quá tạm thời liền như vậy tự xưng đi. Sau đó, nàng tại lão ma ma phụng dưỡng bên dưới mặc vào tăng bào. Thời gian sắp đến, lập tức liền muốn đi triệu kiến đến hiến cho bạc tín dân. Hôm nay có 4-5 vạn người nhiều, cho nên quá trình này đại khái muốn tiếp tục 2 canh giờ tả hữu. Xác thực rất mệt mỏi người, nhưng có thể vì Lãng Châu nạn dân nhiều gom góp một lượng bạc. Đó cũng là tốt, đi nói cho hoàng hậu, còn có Tô tài tử, chuẩn bị một chút chúng ta liền muốn xuất phát. Thái hậu nương nương nói, Tô tài tử thể cốt yếu, liền để nàng ăn nhiều một chút, chén này tổ yến liền vụng trộm đưa tới cho nàng. Đúng, lão ma ma nói, sau đó nàng lặng lẽ đem một bát này tổ yến giấu ở trong tay áo. Hai tay hướng trong tay áo một khép, hướng phía hoàng hậu cùng Tô đại tài tử sân nhỏ đi. Trải qua hoàng hậu nương nương sân nhỏ thời điểm, lão ma ma lúc đầu muốn trực tiếp cùng Vân ma ma nói, để hoàng hậu làm sơ chuẩn bị, lập tức liền muốn đi triệu kiến vạn dân. Nhưng không nghĩ tới, hoàng hậu đã đợi ở trong sân. Nô tỳ tham kiến hoàng hậu nương nương, lão ma ma cho hoàng hậu hành lễ. Hoàng hậu nói, mẫu hậu đã ở bên kia chờ đi, bản cung cái này đi qua. Sau đó, hoàng hậu liền hướng phía thái hậu sân nhỏ đi. Sau đó, lão ma ma hướng phía Tô đại tài tử sân nhỏ đi. Trương ma ma, đi thông báo một chút Tô đại tài tử, nên triệu kiến vạn dân, thái hậu nương nương chờ. Lão ma ma nói, sau đó âm thầm từ tay áo đưa qua một bát canh tổ yến nói, để nhà ngươi chủ tử ăn đi, cũng có một chút tinh lực. Trương ma ma là Tô đại tài tử hầu hạ ma ma. Hoàng cung sai khiến, lập tức quỳ xuống nói, thái hậu nương nương nhân từ. Sau đó, nàng cũng đem tổ yến giấu ở trong tay áo, bưng đi vào, nương nương. Canh giờ không sai biệt lắm đến, thái hậu nương nương đã ở bên kia chờ, nói đến Thái hậu đối với mình con dâu xác thực đầy đủ nhân. Từ, bình thường lúc này, đều là Hoàng hậu cùng Tô Đại Tài Tử trước đứng lên. Sau đó đi cho Thái hậu thỉnh an, nhưng lão thái thái này không thích nhất chính là những này giữ lễ tiết. Nàng lớn tuổi, ngủ không được, liền đặc biệt sáng sớm, mỗi lần đều là nàng trước đứng lên, sau đó phái người đến hô hai vị con dâu, cho nên nàng thật không giống như là thái hậu, giống như là người nhà bình thường bà bà. Ngay sau đó, bỗng nhiên bên trong Trương Mama truyền đến một tiếng kinh hô, nói, Tô nương nương không thấy, Tô nương nương không thấy. Sau đó, thái hậu bên người lão mama cũng vọt vào, tìm khắp cả toàn bộ sân nhỏ, đều không có phát hiện Tô đại thân ảnh. Thế là, hai người nhanh đi thái hậu nương nương bên kia thông bẩm. Thái hậu nương nương, không xong, không xong, Tô đại nương nương không thấy. Thái hậu nương nương cái này nghe chút, không khỏi run lên nói, người thật là tốt, làm sao lại không thấy đây này? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hoàng hậu lạnh giọng nói, Trương Mama, bình thường đều là ngươi hầu hạ Tô đại tài tử, chuyện gì xảy ra? Trương Mama lập tức quỳ xuống nói, hồi bẩm nương nương, nô tỳ thật sự là không biết chuyện gì xảy ra a. Không biết vì sao, mỗi lúc trời tối giờ hợi đằng sau, nô tỳ uống xong một bát mật thủy đằng sau, cả người liền hôn mê đi qua, đi ngủ đặc biệt chết. Buổi sáng hôm nay mãi mãi cho đến già mama đến sân nhỏ, ta lúc này mới cuống quýt. Hoàng hậu nói, mật thủy, cái gì mật thủy? Trương mama nói, Tô đại nương nương thương tiếc nô tỳ, mỗi lúc trời tối đều sẽ ban thưởng ta một bát nước mật ong. Ta đi ngủ đằng sau lập tức liền hôn mê đi ngủ. Tiếp theo, vị này Trương mama muốn nói lại thôi. Sự tình gì? Nói, hoàng hậu lạnh giọng nói. Trương mama nói, nửa đêm hôm qua, lão nô bụng một trận quặn đau, cho nên hỗn loạn tỉnh lại, phảng phất nghe được một chút vang động, mơ hồ nhìn thấy Tô đại tài tử vụng trộm đi ra cửa. Thái hậu nói, đi ra cửa, có phải hay không là đi tiểu tiện? Trương mama nói, không biết, nhưng là nô tỳ đợi hơn nửa canh giờ, cũng không thấy nàng trở về. Không biết vì sao, nô tỳ đầu não hỗn loạn, lại ngủ như chết tới. Mà lúc này đây, đại thái giám hầu dục nói, thái hậu nương nương, có một chuyện, nô tỳ thực sự không còn dám giấu giếm ngài. Thái hậu nương nương nói, nói, đại thái giám hầu dục nói, mấy ngày nay, Tô đại nương nương một mực hỗn loạn, hai loại đỏ bừng, phảng phất vẫn luôn ngủ không được ngon giấc. Nô tỳ đã cảm thấy kỳ quặc, lo lắng có phải hay không đại pháp thánh tự ban đêm có dã thú gì động vật kêu to, ồn ào quý nhân đi ngủ. Thế là, liền âm thầm tăng số người nhân thủ, khắp nơi tuần tra, kết quả, phát hiện có người lặng lẽ từ phía sau núi tiềm nhập đại pháp thánh tự. Thái hậu nương nương nói, ai? Đại thái giám hầu dục nói, không biết a, đêm hôm khuya khoát thấy không rõ lắm, nhưng mơ hồ là một người thân thể rất mập mạp. Thái hậu nương nương lạnh giọng nói, vậy vì sao không bắt lại? Đại thái giám hầu dục nói, nhắc tới cũng kỳ, chúng ta mỗi một lần đuổi theo thời điểm, thân ảnh mập mạp này lập tức liền biến mất, mà lại ngay tại đại pháp thánh quân thông thiên phù đồ pho tượng chỗ kia. Đó là cấm địa, cũng là thánh địa, bất kỳ người nào không thể tới gần, cho nên nô tỳ cũng liền không dám đuổi. Thái hậu nương nương lúc này không khỏi nhớ tới túc thân vương phi Đoàn Vân thường xuyên nói câu nói kia, Tô đại phi thường si mê thạch đầu ký, mà lại đem mình làm bên trong Lâm đại ngọc, đối với ngao ngọc tài hoa phi thường ngưỡng mộ. Đại thái giám hầu dục nói, còn có một chuyện, nô tỳ cũng nhất định phải nói cho thái hậu nương nương. Lúc ấy ngài cùng hoàng hậu nương nương, còn có Tô đại tài tử xuất cung, đến đại pháp thánh tự trên đường, Vạn Dân đưa tiễn, Ngao Ngọc liền vụng trộm đến đưa tiễn. Hắn cùng Tô Đại Nương Nương ở giữa, phảng phất có đặc thù ánh mắt giao lưu. Trương Ma Ma nói, điều này cũng làm cho ta vang lên một kiện chi tiết. Tại Đại Pháp Thánh Tự 2 ngày trước, Tô Đại Nương Nương còn giống như nhận được một phong mật tín. Hoàng hậu Nương Nương lạnh giọng nói, tìm kiếm nàng sân nhỏ, nhìn xem đến tột cùng là cái gì mật tín. Đây cũng quá làm can. Lúc này, phía ngoài nhất định có thể sư thái nói, Thái hậu Nương Nương, Hoàng hậu Nương Nương, canh giờ đến, nên đi triệu kiến Vạn Dân. Nên đi tiếp nhận Vạn Dân hiến cho cùng triều bái thôi. Mà liền tại lúc này, bên ngoài lại truyền tới một cái khác đại thái giám thanh âm. Thái hậu Nương Nương, đại tông chính tới. Thái hậu Nương Nương nói, Hoàng thúc, hắn tới làm cái gì? Lão thái giám nói, đại tông chính là đến tặng đồ, một chút lá vàng chế thành cung điện lâu vũ loại hình, là tế tự Đại Pháp Thánh Quân. Thái hậu Nương Nương vỗ vỗ cái trán nói, ai ra mấy ngày này đều qua hồ đồ rồi. Không sai không sai, mấy ngày nữa chính là Đại Pháp Thánh Quân ngày thăng thiên. Bất quá Thái hậu Nương Nương cảm thấy chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, liền muốn hạ lệnh mấy cái ma ma âm thầm tại trong chùa trước tìm kiếm một lần. Cứ việc nàng thương tiếc Tô đại tài tử, nhưng nếu quả như thật phát hiện nàng cùng Ngao Ngọc thông dâm mà nói, vậy Thái hậu Nương Nương cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng. Mà vừa lúc này, đại tông chính túc thân vương đi đến, khom người đến, tham kiến Thái hậu Nương Nương, nghe nói Tô đại tài tử không thấy. Thái hậu Nương Nương lạnh giọng nói, không cần loạn lộ ra, chỉ hoãn triệu kiến Vạn Dân nghi thức. Mấy người chúng ta trước tìm xem, không cần kinh động bất luận kẻ nào. Thái hậu Nương Nương hay là rất quan tâm con trai mình, cảm thấy vạn nhất thật phát hiện chuyện xấu, việc xấu trong nhà cũng không thể bên ngoài dương. Thế là Thái hậu mang theo mấy cái ma ma, mấy cái thái giám, còn có Hoàng hậu Nương Nương, đại tông chính túc thân vương, bắt đầu ở trong Đại Pháp Thánh Tự tìm kiếm. Mà đoàn Oanh Oanh liền cách ăn mặc trở thành một cái tiểu thái giám, đi theo ở trong đó. Kỳ thật nàng lẽ ra không nên tới. Thái hậu Nương Nương là gặp qua nàng, vạn nhất bị nhận ra đâu. Bất quá đoàn Oanh Oanh thực sự nhịn không được. Đây là nàng cùng Ngao Minh bày kế độc kế, giết chết Ngao Ngọc cả nhà độc kế. Bây giờ thật vất vả phải lớn công hoàn thành, nàng sao có thể không đến tự mình chứng kiến một màn này đâu. Huống hồ Thái hậu Nương Nương xuất thân từ gia đình võ tướng, tính cách cầu thả, sẽ không để ý một cái tiểu thái giám. Lúc này Hoàng hậu hỏi một câu nói, Thái hậu muốn hay không đi gọi túc thân vương phi tới. Thái hậu cuối cùng nhíu mày đến, không cần, túc thân vương phi Đoàn Vân không gió ba thước sóng. Nếu để cho nàng tới, chỉ sợ rất nhanh liền quấy đến dư luận xôn xao. Sau đó, Thái hậu Nương Nương mang theo 20 mấy người, ở trong Đại Pháp Thánh Tự tìm kiếm Tô đại tài tử thân ảnh. Bên ngoài 4-5 vạn người vẫn tại xếp hàng chờ đợi. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra a? Đã qua nửa canh giờ a, vì sao còn chưa mở cửa a? Tất cả mọi người là một mảnh thành tâm, đến hiến cho tiền hương hỏa, cho Lãng Châu cứu tế đó à, vì sao còn không mở cửa? Thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được. Rất nhanh có tin tức truyền ra, Tô đại nương nương mất tích. Mẹ nó, tường này gió lùa đến cũng quá nhanh à. Tô đại nương nương mất tích, cuối cùng chuyện gì xảy ra à? Thế là rất nhiều người xì xào bàn tán. 4-5 vạn người này cố nhiên là tới gặp Thái hậu cùng Hoàng hậu Nương Nương, nhưng cũng có rất nhiều người là vì gặp Tô đại tài tử. Cứ việc nàng chỉ là một cái tài tử, nhưng là đầy đủ mỹ lệ, hơn nữa còn cạo trọc, chân chính Nico cách ăn mặc a, hoàng đế bệ hạ tài tử. làm Nico cách ăn mặc. Cố nhiên là vì thành kính, nhưng là cũng đầy đủ ly kỳ đi. Tô Đại Nương nương mất tích, sẽ không phải là bị cái gì dã thú bắt đi đi. Hắc hắc hắc, các ngươi có chỗ không biết a, có lẽ không phải là bị dã thú bắt đi, mà là hắc hắc hắc, cái gì hắc hắc hắc, ngươi nói rõ ràng a. Các ngươi nhưng biết, Tô Đại Nương nương thích nhất Thạch Đầu Ký, nhất ngưỡng mộ chính là nó tác giả Ngao Ngọc a. Cái này lại như thế nào? Các ngươi nhưng biết, Ngao Ngọc cũng mất tích a. Hai người kia cùng một chỗ mất tích. Kỳ quái đi, Ngao Ngọc mất tích, làm sao ngươi biết? Hôm nay người lễ bộ đi tìm Ngao Ngọc, kết quả phát hiện hắn căn bản không ở nhà. Người lễ bộ đi tìm Ngao Ngọc làm cái gì? Kỳ thi mùa xuân thi hội lập tức liền muốn tới a. Ngao Ngọc là Thương Lãng Hành tỉnh Tân Khoa giải nguyên, người lễ bộ đi lên cửa loại bỏ, là mỗi một cái thí sinh dò xét a. Người lễ bộ đi tìm Ngao Ngọc, kết quả hắn không ở nhà, ngươi là thế nào biết đến? Hắc hắc, ca ca ta chính là lễ bộ lang trung a. Ngao Ngọc cùng Tô Đại Nương nương cùng một chỗ mất tích, hơn nữa còn là hơn nửa đêm. Các ngươi phẩm, các ngươi tế phẩm, hắc hắc hắc, tại người hữu tâm thao túng phía dưới, lời đồn đại này nhanh chóng truyền bá, tiếp xuống mấy vạn người đều nghe nói Ngao Ngọc cùng Tô Đại Nương nương cùng một chỗ mất tích. Thế là rất nhiều trong lòng người phẫn nộ, mẹ nó, quá ẩn thỉu a, các ngươi mặt ngoài xuất ra là ni, tại Đại Pháp Thánh Tự vì Lãng Châu nạn dân cầu phúc, chúng ta chính là thâm thụ cảm động, lúc này mới đến hiến cho tiền hương hỏa. Kết quả các ngươi mặt ngoài thánh khiết thành kính, sau lưng lại nam đạo nữ sướng. Đây là lừa gạt tình cảm của chúng ta a. Tại thần thánh như vậy địa phương, làm loại sự tình bẩn thỉu này, không sợ lọt vào thiên lôi đánh xuống sao? Thái hậu nương nương mang theo hai mươi mấy người, cơ hồ tìm khắp cả toàn bộ Đại Pháp Thánh Tự, nhưng vẫn không có tìm tới Tô Đại Tài Tử thân ảnh. Bây giờ còn có một chỗ không có tìm, đó chính là Thông Thiên Phù Đồ pho tượng của Đại Pháp Thánh Quân. Cái chỗ kia là thánh địa, cũng là cấm địa, bất kỳ người nào cũng không thể đến gần, thậm chí ngay cả Thái hậu nương nương cũng không ngoại lệ. Thái hậu nương nương, tại Thông Thiên Phù Đồ pho tượng của Đại Pháp Thánh Quân chung quanh, phát hiện dấu chân, hai người dấu chân, một nam một nữ. Thái hậu nương nương gương mặt run lên bần bật, sau đó nàng đi tới xem xét, dấu chân này đúng là giày hoàng tộc mới đặc hữu, mà lại một chuỗi dấu chân này trực tiếp thông hướng Đại Pháp Thánh Quân Thông Thiên Phù Đồ pho tượng tim gan chỗ. Thái hậu nương nương lập tức nổi giận, nàng là một người thẳng, tính cách là ngay thẳng mạnh mẽ, nếu không cũng sẽ không bị Thiên Diễn Hoàng đế ghét bỏ. Tốt, Tô Đại ta thương tiếc như thế ngươi, ngươi lại là dạng này hồi báo ta sao? Mặc dù Hoàng đế xin lỗi ngươi, nhưng bây giờ ngươi dù sao cũng là Hoàng đế tài tử, xem như có danh phận, ngươi trộm nam nhân thì cũng thôi đi. Hơn nữa còn tại ta Đại Chu Thánh Địa trộm nam nhân. Đây chính là Đại Pháp Thánh Quân Phù Đồ pho tượng. Đây chính là ta Đại Chu thần thánh nhất địa phương. Đây chính là ta Đại Chu Thái Tổ Hoàng đế thần linh chỗ. Trong mắt ngươi nhưng còn có ta Đại Chu Hoàng thất sao? Hoàng hậu nương nương ở bên cạnh nói. Thái hậu nương nương, bằng không coi như xong. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài a. Thái hậu nương nương lạnh giọng nói. Ta Đại Chu Hoàng thất việc xấu trong nhà còn thiếu sao? Cũng không kém một cọc này. Nàng chính là cái tính cách này. Trong ánh mắt vò không được hạt cát. Trước đó liền thường xuyên đem Thiên Diễn Hoàng đế đính đến xuống đài không được. Bất quá xấu đến nước này. Thật đúng là ta Đại Chu lập triều đến một lần lần thứ nhất a. Thái hậu nương nương lạnh giọng nói. Đi, mở ra cánh cửa đá kia, xem xét rõ ràng. Đúng, lão ma ma nói. Sau đó, lão ma ma này đi tới, bẩm báo nói, Thái hậu nương nương, cái này thông thiên phù đồ pho tượng tim gan cửa đá. Xác thực có bị mở ra vết tích. Hoàng hậu nương nương lạnh giọng nói. Thật sự gan to bằng trời a. Vậy mà tại ta Đại Chu trong thánh địa làm ra bực này kinh thiên chuyện xấu. Thái hậu nương nương nói, chính là bởi vì là thánh địa, là cấm địa, cho nên không người dám tới gần. Ở chỗ này cầu thả mới là an toàn nhất. Đại tông chính túc thân vương cùng hầu dục nhanh chóng liếc nhau, đối phương nhẹ gật đầu. Ngay tại hơn nửa canh giờ trước, đại thái giám hầu dục trả lại cùng trông coi thông thiên phù đồ pho tượng bốn cái đỉnh tiêm cao. Thủ trao đổi qua, xác định từ đầu tới đuôi, đều không có người tới gần qua cái này thông thiên phù đồ pho tượng. Bên trong Ngao Ngọc cùng Tô Đại Tài Tử cũng không có tỉnh lại, mà lại ngẫu nhiên còn truyền đến ngủ tiếng ngáy. Hai người này mọc cánh khó thoát. Lập tức, Đại Tông chính túc thân vương cong xuống nói. Thái hậu, hiện tại cánh cửa đá này còn không có mở ra. Xin ngài trước hạ ý chỉ. Vạn nhất mở ra cửa đá này, thật phát hiện bên trong có cái gì chuyện xấu mà nói. Phải làm thế nào xử lý? Thái hậu nương nương nói. Còn có thể xử lý như thế nào? Nữ cho ta chìm đầm nước chết chìm. Nam trước phiến, sau đó sống sờ sờ lăng trì xử tử, chu sát cả nhà. Đại tông chính túc thân vương nói, vậy thần biết phải làm sao? Thái hậu nương nương nói, Vinh ma ma, mở cửa đá, ai ra rốt cuộc muốn nhìn xem, có ít người đến tột cùng lang tâm cẩu phế đến mức nào? Không biết liêm sỉ đến mức nào? Tuân chỉ, lão ma ma kia đưa tay nhẹ nhàng mở ra cửa đá, võ công này không thấp a. Vừa mới mở ra cửa đá, nàng lập tức bưng kín cái mũi, bởi vì bên trong một cỗ dâm loạn khí tức xông vào mũi. Còn có mặt khác một cỗ khí tức, Thái hậu nương nương, trong thông thiên phù đồ pho tượng tim gan thạch thất này chật hẹp chật chội. Còn đốt than, mặc dù là không khói than, nhưng vẫn là có một chút điểm than độc. Cho nên bên trong hai người ngủ như chết tới. Vinh ma ma báo cáo. Hoàng hậu cười lạnh nói. Khó trách trời đã sáng. Vẫn chưa có tỉnh lại. Thái hậu nương nương lạnh giọng nói. Người bên trong còn sống không? Lão ma ma nói. Còn sống. Còn có hô hấp đâu? Thái hậu nương nương nói. Châm lửa. Thấy rõ ràng là ai? Lão ma ma nói. Vâng. Sau đó. Nàng đốt lên ánh nến, nói, một tên mập, để trần thân thể mập mạp. Thái hậu nương nương gương mặt run lên, quả nhiên thật sự là Ngao Ngọc a, hắn xem như kinh thành nổi danh nhất mập mạp. Lập tức, Thái hậu nương nương cũng nhịn không được nữa, trực tiếp đi đi qua. Nàng muốn đích thân đi chất vấn Tô Đại, người nữ nhân lang tâm cẩu phế này, ta đối với ngươi không tốt sao? Vì sao muốn bực này nhục nhã ta? Bồi tiếp ta xuất gia. Vì Lãng Châu nạn dân cầu phúc là bực nào thần thánh sự tình? Ngươi làm hoàng đế tài tử, vậy mà làm ra bực này chuyện xấu, mà lại là tại thái tổ hoàng đế thần linh chỗ. Nàng muốn chất vấn Ngao Ngọc, ngươi không phải luôn mồm ngưỡng mộ Hương Hương công chúa sao? Mà cái này Tô Đại là Hương Hương lão sư hay là hoàng đế tài tử, người vậy mà cùng nàng cầu thả cùng một chỗ, thật sự là tự tìm đường chết a. Mấy người đi vào ngoài cửa, lúc này cửa đá rộng mở, tất cả mọi người cũng mơ hồ thấy rõ ràng, xác thực một người đại mập mạp, toàn thân để trần, đưa lưng về phía mọi người, mơ hồ cùng một nữ tử quấn ở cùng một chỗ, trên mặt đất khắp nơi đều là xé nát quần áo. Tràng diện kia đơn giản khó coi. Thái hậu nương nương tức giận đến toàn thân phát run, quát ầm lên, đi đem đôi này không biết liêm sỉ nam nữ cầm ra đến. Nữ sống sờ sờ dùng tảng đá đập chết, nam trước phiến, sau đó ngay ở chỗ này, cho ta lăng trì xử tử, lại chu sát cả nhà. Đại tông chính túc thân vương nói, Thái hậu nương nương, Ngao Ngọc này thế nhưng là Thái Thượng Hoàng người báo mộng. Thái hậu nương nương lạnh giọng nói, trước hết giết, liền bực này cầm thú, còn muốn cưới ta tiểu hương hương, đi hỏi một chút thiên diễn đến cùng là thái tổ lớn. Vẫn là hắn thái thượng hoàng này càng lớn, đôi cẩu nam nữ này dám khinh nhờn thái tổ thần linh. Vậy mà khinh nhờn ta đại chu thánh địa, còn không đáng chết sao? Đại tông chính túc thân vương nói. Đều nghe được sao? Đi đem đôi cẩu nam nữ này cho ta cầm ra đến. Nữ dùng loạn thạch đập chết. Nam lăng trì xử tử. Lập tức, mấy cái thái giám cùng mama vọt vào. Lúc này cũng không để ý cùng Tô Đại là hoàng đế tài tử. Mà lại khả năng còn không có mặc quần áo áo sự tình. Đoàn oanh oanh lập tức hưng phấn đến toàn thân phát run. Rốt cục muốn tận mắt chứng kiến một màn này. Ngao Ngọc, người rốt cục phải chết. Mà lại trước thiến, lại bị lăng trì xử tử. Còn muốn tru sát cả nhà. Trong khoảng thời gian này cừu hận cùng lửa giận. Rốt cục muốn trút xuống. Ngao Ngọc, tiếp xuống ta sẽ đích thân động thủ. Đưa ngươi thiến. Sau đó từng đao đưa ngươi lăng trì. Vinh Mama tiến vào hang động đằng sau. Đem mập mạp kia nam tử bỗng nhiên kéo một cái. Lập tức kinh hô một tiếng. Nguyên lai không chỉ có hai người. Còn có người thứ ba. Nam tử mập mạp này cùng nữ tử này ở giữa. Còn có một nam tử thon dài gầy gò. Tướng mạo phi thường anh tuấn. Nhanh, nhanh, nhóm lửa bó đuốc. Chiếu sáng một chút, chiếu sáng một chút. Mấy cái thái giám cây đuốc đem hướng phía trước xích lại gần xem xét. Lập tức sợ ngây người. Phát ra một tràng thốt lên. A, bên cạnh hoàng hậu Vân Mama cũng hét lên kinh ngạc. A, đại hoạn quan hầu dục cũng phát ra một tràng thốt lên. Sau đó cả người phảng phất bị sét đánh đồng dạng. Không thể tin được trước mắt một màn này. Bởi vì nam tử mập trắng này căn bản cũng không phải là Ngao Ngọc, mà là Chu Sung. Hắn là túc thân vương chất tử, mà ở giữa nam tử gầy gò anh tuấn kia là Ngụy Quốc công phủ thế tử Đoàn Vũ. Mà nữ nhân này ở đâu là Tô Đại tài tử a, mà là túc thân vương phi Đoàn Vân. Đây cũng quá loạn a. Cái này túc thân vương phi Đoàn Vân quả thực là thiên hạ đệ nhất dâm loạn chi nữ a. Nghe được bên trong truyền đến kinh hô, Thái hậu nương nương lạnh nhạt nói, chuyện gì phát sinh? Vinh Mama nói, Thái hậu nương nương, không phải Tô Đại cùng Ngao Ngọc. Thái hậu nương nương nói, đó là ai? Không biết liêm sỉ như vậy. Tại Thái tổ hoàng đế thần linh chi địa cầu thà. Vinh Mama run rẩy nói, hai nam nhân, một nữ nhân, đang làm cầu thả không chịu nổi sự tình. Nam theo thứ tự là túc thân vương chất tử Chu Sung. Bởi vì hắn hình thể cùng Ngao Ngọc tương tự, bị chúng ta cho rằng là Ngao Ngọc. Còn có một người nam tử là Ngụy Quốc công phủ thế tử Đoàn Vũ. Mà nữ tử là túc thân vương phi Đoàn Vân. Lời này vừa ra. Túc thân vương như là bị sét đánh đồng dạng, toàn thân không thể động đậy, phảng phất hoàn toàn không thể tin vào tai của mình, mà Đoàn oanh oanh, càng là tứ chi băng hàn, toàn thân run rẩy, trọn vẹn mấy giây sau, túc thân vương cùng Đoàn oanh oanh vọt vào, không có bất kỳ lo lắng gì, đúng là Chu Sung, Đoàn Vũ, còn có túc thân vương phi Đoàn Vân. Ba người này không đến mảnh vải, dù là ngủ mê, cũng vẫn như cũ dâm loạn không chịu nổi. Đây là túc thân vương sủng ái nhất phi tử a, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa a. Hiện tại, bây giờ lại cùng chất tử cầu thả, mà lại ở trước mặt tất cả mọi người bị bắt. Trong chốc lát, thật phảng phất có một tia chớp, hung hăng bổ vào túc thân vương đỉnh đầu. Hắn cũng nhịn không được nữa, mắt tối sầm lại, trực tiếp hôn mê ngã xuống đất. Chú thích, canh một đưa lên, ta nghỉ ngơi một hồi, sau đó viết canh hai. Các huynh đệ a, nguyệt phiếu cho ta a.